Phong Vân diệt ma chống lại Thất Sát, hai vị chuẩn đế tương chiến liền là đại quân công của nhân tộc cùng ma tộc. Giờ phút này ma giới xa xôi, bên kia thông đạo vòng xoáy, một trung niên nhân mặc áo bào trắng nghiền nát hư không tới. Hỗn Thiên đại thống lĩnh, Thất Sát đại thống lĩnh đã dẫn đầu thánh tộc đại quân, đi tới kiếm giới Trung Châu rồi. Một vị ma hoàng lưu thủ nơi đây cung kính nói, Tịch Dương lâu, chiến đấu vẫn lấy Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoành Quân hai người liên tục xuất thủ, dẫn đầu hơn 60 vị hoàng giả toàn lực tiến công Sơn Xuyên Quy Thổ trận. Lúc này, Phong Vân Thắng đã gõ vang cảnh báo cuối cùng đại biểu cho ma tộc xâm lấn Trung Châu. Trên người Vệ Thế Lân, Hoàng Phủ Hoành Quân lại có ngọc bài vỡ vụn, hai người cũng biết đại biểu có ý tứ gì nhưng không có chút dấu hiệu lui lại. Trong trận Yến Cô Thành cùng 9 đại hoàng giả Tịch Dương lâu đều đứng thẳng ở trên bầu trời. Yến Cô Thành là gia chủ trưởng giáo, trên người tự nhiên cũng có ngọc bài tương quan ma tộc xâm lấn, biết rõ ma tộc giờ phút này chỉ sợ đã bắt đầu tiến công Trung Châu rồi. Vệ gia chủ, Hoàng Phủ gia chủ, ma tộc xâm lấn chính là sinh tử tồn vong to lớn của nhân tộc, căn cứ hiệp nghị, mặc kệ người phương nào, mặc kệ thế lực có bất kỳ cừu hận gì. Lúc ma tộc xâm lấn đều phải tạm dừng hết thảy tranh đấu, kết làm đồng minh, cộng đồng ngăn cản ma tộc, các ngươi đường đường chính là gia chủ kiếm đế thế gia đứng ở đỉnh phong nhân tộc Trung Châu, ngay cả điều này cũng không biết sao. Yến Cô Thành quát lớn, cách trương.